Sửa kiếp, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiên nhân ngài có phải đã từng dùng một phách của chính mình để thay đổi điều gì? Lão già đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kim Quang Giao. Bất kể là tiên nhân lấy một phách của mình ra làm giao dịch với thần ma, hay là để thay đổi kiếp số, lão hủ vẫn muốn nhắc nhở tiên nhân một câu, tiếp tục làm như vậy, nhiều lần sẽ giảm thọ của tiên nhân thọ, thậm chí sẽ hồn phi phách tán. Kim Quang Giao không giật mình mấy, ngược lại bình tĩnh nghe xong gật gật đầu. Chuyện này, ta đã nắm chắc, tại đây đa tạ tiên sinh, lão giả than nhẹ, xoay chuyển lịch sử tiên nhân có từng hối hận. Kim Quang Giao trầm mặc một hồi, nếu thật sự hối hận ta đã không ở đây. Lần đó, sau khi gặp mặt Tần Tố lúc tộc yến kết thúc, Kim Quang Giao té xỉu được Kim Tử Hiên kịp thời phát hiện. Kim Quang Giao bởi vậy nghỉ ngơi 2 ngày, trạng thái thân thể mới chuyển biến tốt. Kim Quang Thiện liền tống cổ Kim Quang Giao đi điều tra manh mối liên quan đến âm hổ phù. Kim Quang Giao tìm manh mối đi tới Trấn La Ân, liền gặp được vị lão giả đức cao vọng trọng này. Kim Quang Giao tìm đến ngày thứ 3 thì manh mối bị chặt đứt, hít sâu một hơi quyết định vẫn trở về phục mệnh trước. Kim Quang Giao trở lại Kim Lân Đài, đến ngoài điện chờ người báo cho Kim Quang Thiện, lúc đứng đợi ngoài điện hắn phủi phủi bụi đất trên quần áo, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao. Bảo hắn ở bên ngoài chờ. Kim Quang Thiện nghe hạ nhân bẩm báo xong lạnh nhạt vẫy vẫy tay, lại bịt kín mảnh vải tiếp tục chơi bịt mắt bắt dê cùng các mỹ nhân. Mặt trời chói chang sáng quắc, Kim Quang Giao quỳ thẳng tắp, mồ hôi chảy qua gương mặt theo cằm nhỏ giọt xuống rơi trên mặt đất, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn không thấy có người từ trong điện ra, liền biết Kim Quang Thiện hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, càng thẳng sống lưng không nhúc nhích. Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Kim Quang Giao cảm giác đầu óc có chút choáng váng, một hạ nhân mới từ trong điện đi ra, xuống bậc thang bước đến trước mặt Kim Quang Giao. Nhị công tử tông chủ cho mời. Hạ nhân nói xong thấy Kim Quang Giao cố hết sức mới đứng dậy được, theo bản năng duỗi tay dìu hắn, Kim Quang Giao xua xua tay đẩy ra. Đa tạ, ta tự đi được. Kim Quang Giao đè nén đau đớn trên đầu gối vì quỳ quá lâu, đi từng bước một lên bậc thang tiến vào trong điện. Hay cho ngươi cái đồ vô dụng. Kim Quang Giao chưa kịp phản ứng, một chén trà đã đập lên đầu hắn, chén trà vỡ nát trên đất, trán của Kim Quang Giao cũng chảy đầy máu. Kim Quang Thiện cũng không ở đây, ngược lại là Kim Phu Nhân. Ngươi biến mất suốt 3 ngày, lại đi tìm cái thứ quỷ quái gì nữa hả? Kim Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi, Kim Quang Thiện đang làm cái gì? Hả, một đám nữ nhân ở đây là thế nào? Lão mang một đám nữ nhân vào trong điện chơi đùa đùa giỡn, ngươi đang làm gì? Không ngăn cản hả? Kim Quang Giao vẫn luôn trầm mặc tùy ý Kim Phu Nhân mắng đủ. Kim Phu Nhân thấy hắn trầm mặc càng cảm thấy tức giận, hất tung cái ly, nước trà hắt đầy người Kim Quang Giao. Đi ra ngoài, Kim Quang Giao nghe vậy cúi đầu chắp tay lui ra, cho đến khi ra ngoài điện mới dùng tay áo lau nước trà trên mặt. Hắn nhìn đỉnh đài lầu các của Kim Lân Đài, siết chặt nắm tay, lại buông ra. Miệng vết thương trên trán đau thình thịch, Kim Quang Giao quyết định về chỗ ở, thuận tiện cho người mang ít thuốc trị thương đến phòng hắn, ngồi trước bàn soi gương đồng tự mình xử lý. Đột nhiên một tiếng đẩy cửa phòng vang lên, Kim Quang Giao quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần tay nâng một búp sen, thấy Kim Quang Giao xoay người đứng dậy, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng. À Giao, từ khi quay lại quá khứ đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Quang Giao gặp được Lam Hy Thần, nghe Lam Hy Thần gọi ra xưng hô tưởng như đã cách xa xăm lại làm hắn quen thuộc mà ấm áp, nhất thời hoảng hốt, lông mi chớp chớp vài cái, không nói ra được lời nào. Lam Hy Thần cắm hoa sen vào lọ, sau đó đi đến trước mặt Kim Quang Giao, duỗi tay khẽ vuốt tóc mai của Kim Quang Giao, đau lòng nhìn chỗ bị thương trên trán. Kim Quang Giao theo thói quen nở nụ cười tươi, nói. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Cười cười, nụ cười của Kim Quang Giao chợt hạ xuống. Lam Hy Thần than nhẹ, mở rộng vòng tay ôm lấy Kim Quang Giao. A Giao, giữa đệ và ta không cần giấu giếm, có một số việc nhị ca nguyện cùng A Giao chia sẻ. Những lời này, ở trong trí nhớ Kim Quang Giao đã nghe qua không chỉ một lần. Hắn ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Hy Thần, mũi đau xót. Mình vẫn không hề có sức chống cự với Lam Hy Thần. Rõ ràng đã làm mọi cách nhắc nhở chính mình phải duy trì khoảng cách với Lam Hy Thần để tránh xa vào lần nữa, nhưng đến khi thấy mặt tất cả nhắc nhở với bản thân đều sụp đổ. Kim Quang Giao nghĩ thầm, mình vẫn giống như trước kia thua trong tay Lam Hy Thần. Cách chương.